mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 102, trò đùa số phận 2. Góc truyện audio.com. Chấm, mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, cô ấy tỉnh lại là một phép màu. Chuyện cô ấy mất trí nhớ là do não đã bị chấn thương khá nặng. Mảng ký ức mà cô ấy bị mất chắc chắn là phần ký ức quan trọng nhất với cô ấy. Nó làm cô ấy nhớ và bận tâm rất nhiều. Lâu ngày thành sự dằn vặt, nên đôi lúc muốn quên đi ký ức đó để khỏi nhớ và quan tâm nữa. Bác sĩ nói, hắn hết sức bàng hoàng. Trước mắt là một màu đen u tối. Ken nhìn sang hắn tỏ vẻ xót thương. Vậy làm sao để cô ấy nhớ lại ạ? Ken hỏi. Nếu muốn cô ấy nhớ lại nên tái diễn lại những ký ức mà cô ấy đã mất. Như thế thì xem ra có cơ hội, nhưng không nên ép cô ấy nhớ quá nhiều, có thể sẽ dẫn đến đau đầu. Bác sĩ, khi nào cô ấy có thể xuất viện? Hắn hỏi, kiểm tra tổng quát nếu không có vấn đề thì có thể xuất viện. Bác sĩ, cả hai cúi đầu chào bác sĩ rồi bước ra về. Tại phòng bệnh, mày không nhớ anh hai tao thiệt hả? Hy hỏi, tao có biết Hạo Thiên là ai đâu? Nó, cả đám thở dài ngao ngán nhìn nó. Hắn và Ken bước vào. Hắn thả người lên sofa. Ken bước lại chỗ nó. Đám kia thì bao vây lấy hắn hỏi. Hạ Băng, em ấy có sao không? Vĩnh Kỳ, bị mất một phần ký ức. Phần ký ức đó liên quan đến tao. Suy ra quên tao. Hắn cười nhạt, thôi anh đừng buồn, chúng ta sẽ lấy lại ký ức cho con băng. Gen, Venus, anh hỏi em, 2 năm trước em sang Italy học làm sát thủ vì lý do gì? Ken, tại, em, nó cố suy nghĩ như không nhớ ra được gì. Nó cảm thấy nó thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng. Em không nhớ mà, nó, em không nhớ thì đừng cố nhớ, từ từ rồi sẽ nhớ thôi. Thiên Mẫn, em còn nhớ Tuệ Nhi không? Thế Huy hỏi, đương nhiên, dù cô ta có hóa thành cho em cũng nhận ra, cô ta đã hại anh kia, em phải trả thù, nó phẫn nộ, ngoài vì kia em còn vì thứ gì nữa không? Trung Hiếu, em không nhớ được, nó nhíu mày, thôi dáng khỏe đi bọn này sẽ cho mày chơi với nhỏ Tuệ Nhi. Chiêu cười trấn an, chấm, cả đám nói chuyện khơi gợi ý ức cho nó. Cả đám cười nói, Duy chỉ có một người buồn bã lặng lẽ quan sát không nói một lời. Tuệ Nhi sau khi bị bắt thì bị nhốt ở phòng giam của Black Royal. Cô ta không bị trói, hằng ngày vẫn được cho ăn uống, đặc biệt mỗi tối đều làm bạn với lũ chuột và rán. Do tác động của độc dược nên cô ta bị lão hóa nhanh chóng. Da bắt đầu xuống sắc. Nhìn cô ta không ai nghĩ là một cô gái 22T. Mở cửa, nó lãnh đạm, hai tên đàn em canh gác mở cửa ra cho nó. Chiêu, Gen và Hy vào, thấy nó Tuệ Nhi rất ngạc nhiên. Mày chưa chết, chưa trả thù xong thì làm sao tao chết được. Nó cười đều, đến lúc mày phải trả giá rồi đó Tuệ Nhi. Hy đá đều, bọn bây ỉ đông hiếp yếu. Tao khinh, Tuệ Nhi quát, một mình tao chơi với mày là đủ rồi. Nó bước đến bên cạnh Tuệ Nhi. Nó nhận lấy cái roi từ tay Gen, Tuệ Nhi hoảng sợ lùi lại. Mày còn nhớ cái lần mày bảo Khả Như đánh tao đến sống dỡ chết dỡ không? Hôm nay tao cho mày trải nghiệm cảm giác của tao ngày hôm đó. Nó cười nham hiểm, vụt, nó quất roi tới tấp vào người cô ta. Cô ta kêu la thất thanh. Nó dùng lực tay rất mạnh, chút hết mối hận thù lên người cô ta. Chấm, nhưng, đến cuối. Cùng, Hạo Thiên, cũng, sẽ là, của, tao, cô ta vừa rên rỉ vừa nói. Nó dừng việc đánh cô ta lại. Hạo Thiên là ai? Nó nhíu mày, mày quên anh ấy rồi hả? Anh ấy là chồng tao bị mày cướp mất rồi đó. Anh ấy đáng ra là của tao đó. Tuệ Nhi cười đều, Tuệ Nhi, ba người còn lại đồng thanh quát. Cô nói dối, Chiêu, Hạo Thiên và Hạ Băng là một cặp mới đúng. Gen, cô biến khỏi cuộc đời của tôi và anh ấy đi. Tuệ Nhi lấn tới, câm miệng lại đi Tuệ Nhi. Hy lườm, cô đấu không lại tôi đâu. Thứ mà Tuệ Nhi này muốn thì nhất định sẽ có được anh ấy. Tuệ Nhi, chát, Gen tát vào mặt Tuệ Nhi. Tây Ết, không, tôi không nhớ gì hết. Hạo Thiên là ai chứ? Nó ngồi bệt xuống sàn. Nó ôm lấy đầu, hình ảnh Tuệ Nhi đang mặt đầu cưới cùng với một người con trai. Người con trai đó là ai mà nó nhìn rất quen? Cảnh nó và anh kia đứng đối diện hai người đó hiện ra. Câu nói trong, thì là những câu nói trong quá khứ hiện ra trong đầu nó. Mới đi mấy tháng đã với được anh giám đốc tập đoàn lớn rồi. Em giỏi quá, anh quá khen, anh cũng đã có hôn thê rồi đó thôi. Câu nói giữa nó và ai đó xẹt ngang đầu nó. Nhưng nó không nhớ được là ai. À, đau, đau, đầu quá, nó ôm đầu, Gen, Chiêu và Hy thấy vậy chạy lại đỡ lấy nó. Bang, mày có sao không? Hy, mày đừng cố nhớ, cả ba dìu nó ra ngoài. Trước khi đi Gen lườm Tuệ Nhi, mày chờ đó, bọn tao không để yên cho mày đâu. Tuệ Nhi cười đều, cả bốn vừa đi thì cửa đóng lại. Một mình Tuệ Nhi ngồi ở đó. Hạ Băng ơi, cuối cùng thì mày cũng không có được anh ấy đâu. Phòng VIP 13 Vinzy, nó được đỡ vào, đám người còn lại thấy nó như thế thì cả đám hốt hoảng. Hạ Băng, em có sao không? Hắn hốt hoảng, tôi không sao, mà anh làm gì quan tâm tôi quá vậy? Nó, anh, hắn ấp úng, Hạ Băng bị gì vậy? Đắc hỏi, Chiêu kể hết mọi chuyện cho mọi chuyện lúc nãy lại cho mọi người nghe. Cả đám tức giận, mọi người nói cho em biết đi. Hạo Thiên là ai? Nó, Hạo Thiên là hắn đó. Hạo Thiên và em là một cặp nhưng vì vụ tai nạn nên em bị mất trí nhớ về Hạo Thiên. Nên em không nhớ gì hết. Ken chỉ vào hắn, nó nhìn hắn, trong hắn có cảm giác gì thân quen lắm. Nhưng nó không thể nhớ là ai. Nó chỉ thấy rằng khi bên hắn thì nó bình yên và ấm áp lắm. Lúc em hôn mê, Hạo Thiên lo lắng cho em lắm đó. Nó luôn ở bên em để động viên chăm sóc cho em đó. Thiên Mẫn, em thật sự không nhớ gì hết. Nó ôm đầu, em nhớ chiếc nhẫn này không? Hắn lấy ư trong túi áo ra chiếc nhẫn khắc chữ Bộ Y tế. Nó nhíu mày nhìn chiếc nhẫn. Hình ảnh người con trai vừa cầm đàn vừa hát bài Làm Vợ Anh Nhé hiện ra. Sau đó là pháo hoa bắn trên nền trời đêm. Hạ Băng, em làm vợ anh nhé. Hình ảnh nó gỡ chiếc nhẫn ra đặt lên bức thư và xách vali ra khỏi phòng của ai đó cũng hiện lên trong đầu. A, đau đầu, a, đau quá, nó ôm lấy đầu, đừng cố nhớ nữa, từ từ em sẽ nhớ. Đắc nói, yên tâm, bọn tao sẽ giúp mày nhớ lại tất cả. Hy nói, hắn bước lại gần nó lấy tay nó đeo chiếc nhẫn đó vào ngón áp út của nó. Anh, nó, đây là thứ em gửi anh vào 2 năm trước. Hắn cười rồi bước ra ngoài. Tôi cho anh một cơ hội. Anh lấy thứ mà tôi gửi anh vào 2 năm trước đến cho tôi. Tôi sẽ suy nghĩ lại. Anh nhất định làm cho em hết giận. Hình ảnh ở sở thú hiện ra xẹt ngang đầu của nó. Nó nhíu mày rồi nhìn chiếc nhẫn. Rồi cũng đứng dậy đi về. The end, nốt, rãnh qua chuyện em gái à, anh yêu em đọc đi mấy ADS. Thương nhiều, cách chương.